Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 211, viêm tổ. Chân dung, truyền thừa, các đời tộc trưởng đối với viêm tổ truyền thừa tuyệt đối có cực kỳ mãnh liệt khát vọng. Cũng mặc kệ làm sao khát vọng, bọn họ nên cũng không dám động viêm tổ chân dung đi. Dù sao viêm cách lão tổ một tay sáng lập viêm tộc. Ở viêm tộc mọi người trong lòng, viêm cách không chỉ là tổ tông, hắn càng là viêm tộc cái kia thần thánh không thể xâm phạm thần linh. Nếu là có người dám đối với viêm tổ chân dung động thủ, hậu quả khó mà lường được. Đối với lão tổ bất kính, dựa theo viêm tộc tộc quy nhẹ thì bị giam cầm mấy trăm năm diện bích hối lỗi. Nặng thì sẽ bị hủy bỏ một thân tu vi, sau đó trục xuất viêm tộc. Bất kỳ gia tộc nào bên trong, đối với tổ tông bất kính, đều là không thể tha thứ tội nặng. Huống chi vẫn là một tay sáng tạo gia tộc đấu đế tổ tông. Đừng nói là hỏa huyền, khó sợ là tộc trưởng đối với viêm tổ bất kính cũng là muốn bị xử phạt. Hỏa huyền nhìn kỹ lấy chân dung, trong đầu, bắt đầu muốn các loại có thể được phương pháp, quỳ xuống cầu xin lão tổ hiển linh. Dùng chính mình chân thành tâm đi cảm động lão tổ, do đó để lão tổ đem truyền thừa giao cho chính mình. Ý nghĩ này, khó tránh khỏi có chút không thiết thực. Các đời tộc trưởng phòng trừng cũng không có thiếu người. Từng làm việc này, phòng trừng mình ở này quỳ trước mấy năm hoặc mấy chục năm. Lão tổ cũng không nhất định có thể hiển linh. Hơn nữa, mình cũng chỉ còn cuối cùng này một ngày. Đổi một loại phương pháp, thử xem nhỏ một giọt máu đi tới. Hỏa huyền cảm thấy cái phương pháp này nên có thể được. Nếu lão tổ lưu lại truyền thừa, là cho viêm tộc hậu bối, nhỏ máu nhận chủ, thu được truyền thừa, cũng không phải không thể nào. Nhỏ máu phòng trừng cũng không phải dùng phổ thông máu. Phòng trừng sử dụng viêm tộc đấu đế huyết mạch khá là đáng tin. Nghĩ tới đây, Hỏa huyền hai tay kết ra vài đạo kỳ dị ấn quyết. Chợt ngón trỏ tay phải đầu ngón tay nhẹ nhàng bên trái trưởng bên trên xẹt qua. Nhất thời một đạo nhàn nhạt vết máu hiện lên. Một giọt giọt máu tươi. Chậm rãi chảy ra. Thấy thế, hỏa huyền cấp tốc tiếp được cái kia máu tươi. Chợt tay phải bôi qua vết máu. Máu tươi nhất thời liền dừng lại. Máu tươi lẳng lặng trôi nổi ở hỏa huyền trong lòng bàn tay. Máu tươi bên trên, mơ hồ có kim quang lấp lóe. Do dự một chút sau, hỏa huyền đem máu tươi thấm ở chân dung một chỗ đỏ đậm hỏa diễm trên. Hỏa diễm là hồng, máu cũng là hồng, ngược lại chúng nó đều là hồng. Như vậy không dễ dàng bị phát hiện. Chờ đợi chốc lát, một điểm phản ứng cũng không có. Lẽ nào ta đoán sai rồi? Thấy thế, hỏa huyền ánh mắt kinh ngạc nhìn trước mặt chân dung. Một lát sau, khẽ lắc đầu, rơi vào trầm mặc, trong mắt tràn đầy thất vọng. Hỏa huyền chợt rơi vào trầm mặc. Như vậy trầm mặc, rằng co một lúc lâu. Đột nhiên, hỏa huyền trong đầu nổi lên một có chút ý nghĩ điên cuồng. Đối mặt bức họa này như... Hỏa huyền liên tưởng đến yêu hỏa tàn đồ. Nếu không thử dùng dị hỏa đốt một hồi chân dung. Hỏa huyền ánh mắt lại độ rơi vào chân dung bên trên. Có điều vẻn vẹn mấy giây. Hỏa huyền liền bỏ đi ý nghĩ này. Vạn nhất chân dung không có vấn đề. Chính mình dị hỏa lần này đi. Vậy còn không hóa thành cho bụi. Hủy hoại chân dung. Nhất định là đối với lão tổ đại bất kính. Tựa như tự tay đào chính mình mộ tổ như thế. Như chân dung thật sự phá hủy. Vậy mình thật là tốt tháng ngày phòng trừng cũng chấm dứt. Giữa lúc hỏa huyền chuẩn bị từ bỏ lúc. Kỳ tâm bên trong lại cảm thấy có chút không cam lòng. Nếu đến rồi. Vậy làm sao có thể tay không mà về. Nơi này các loại dấu hiệu đều biểu lộ chân dung có vấn đề. Vừa nãy nhất định là phương thức của mình không đúng. Nói không chắc, dùng dị hỏa mới phải chính xác mở ra phương thức. Các đời những tộc trưởng kia, Mặc dù đối với truyền thừa vô cùng khát vọng, nhưng bọn họ phòng trừng cũng không dám động Viêm Tổ chân dung. Phòng trừng nhiều nhất cũng cùng chính mình như thế, lén lén lút lút, tận lực không để lại dấu vết động thủ. Bọn họ không nhất định dám đối với chân dung sản sinh lớn gan như vậy ý nghĩ. Coi như bọn họ dám, cũng nhất định không dám thật sự ra tay. Dù sao thực sự là hạ thủ, hậu quả bọn họ cũng là rõ ràng. Đấu phá bên trong, dị hỏa chính là vạn năng. Nguyên tác bên trong, thiên hỏa tam huyền biến, mang thai linh bụi, còn có tịnh liên yêu thánh tàn hồn, đều là dùng dị hỏa đốt ra tới. Nguyên tác bên trong, gặp phải cái gì vật kỳ quái, đều là dùng dị hỏa tiến hành đốt cháy. Dùng dị hỏa như thế một đốt liền giải quyết. Nghĩ đến đây, Hỏa Huyền trong lòng càng cảm giác mình suy đoán là chính xác. Hít sâu một hơi, cho gọi ra dị hỏa, chậm rãi hướng về chân dung đi đến. Lão tổ chớ trách ta, muốn trách cũng là trách người yêu thích làm những này hoa lý hồ tiếu gì đó. Hỏa Huyền một cái tay cầm lấy dị hỏa, một cái tay khác vuốt ve chân dung góc viền, nói: "Lão tổ, nếu không phải cẩn thận đem chân dung phá hủy, ngài nhất định phải tha thứ ta a." Dứt tiếng, Hỏa Huyền lại do dự một lúc lâu, nhiều lần muốn động thủ, nhưng tay chính là không nghe sai khiến, trước sau không xuống tay được. Cuối cùng, mắt nhắm lại, cắn răng một cái, chân chính quyết tâm, trong lòng bàn tay dị hỏa rơi vào trên bức hỏa. Một lát sau, Hỏa Huyền thu hồi dị hỏa, mở hai mắt ra, chân dung vẫn treo ở cái kia, bình yên vô sự. Thấy thế, Hỏa Huyền nhất thời nhấc lên tinh thần. Nguyên bản viên này có chút thấp thỏm bất an tâm cũng là từ từ khôi phục lại yên lặng. Trải qua dị hỏa đốt cháy, chân dung chẳng những không có bất cứ chuyện gì, nếu là cẩn thận nói, còn có thể phát hiện chân dung bên trên màu sắc dĩ nhiên càng thêm tươi đẹp mấy phần. Trong này, quả nhiên có vấn đề. Lần này, Hỏa Huyền không có nửa phần do dự, lần thứ hai cho gọi ra dị hỏa. Đối với chân dung tiến hành đốt cháy, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, ở nhiệt độ nóng rực bên dưới, chân dung màu sắc từ từ trở nên càng thêm tươi đẹp cực kỳ. Trong lúc mơ hồ, còn tỏa ra hào quang nhàn nhạt, nương theo lấy dị hỏa đốt cháy đến càng ngày càng lợi hại. Chân dung tỏa ra ánh sáng cũng là càng ngày càng sáng. Ánh sáng cực kỳ nhu hòa, nhưng tia sáng này rơi vào Hỏa Huyền thân thể bên trên, hắn rõ ràng cảm nhận được một luồng khổng lồ áp lực. Hơn nữa, nương theo ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt, áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Này cỗ cực kỳ kinh khủng uy thế, căn bản cũng không phải là Hỏa Huyền hiện tại có khả năng chống lại. Áp lực càng ngày càng mạnh mẽ, Hỏa Huyền suýt chút nữa không nhịn được liền muốn quỳ xuống. Thiếu một chút, cũng sắp rồi. Hỏa Huyền đối mặt cường đại uy thế, vẫn gắng gượng, hắn có linh cảm cũng nhanh thành công, cũng có linh cảm nếu là liền như vậy thu tay lại, vậy liền sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lần thứ hai tăng mạnh nhiệt độ, dị hỏa cực tốc đốt cháy chân dung màu sắc trở nên càng ngày càng tươi đẹp, ánh sáng cũng càng ngày càng mạnh thịnh, đồng thời uy thế cũng là như thế. Ở mỗi một khắc, chân dung bỗng nhiên run lên, một đạo so với nguyên bản mạnh hơn mấy chục lần ánh sáng từ trong đó bộc phát ra. Phu, lần này uy thế trong nháy mắt mạnh hơn mấy chục lần, Hỏa Huyền cũng lại chống đỡ không đi xuống, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể mềm nhũn, mắt tối sầm lại, liền ngất đi. Một lát sau, ánh sáng dịu dịu từ từ tiêu tan, chân dung khôi phục vốn là dáng dấp, Hỏa Huyền cũng biến mất không thấy. Thật là khủng khiếp uy thế. Hai đạo lão giả áo bào trắng bóng người xuất hiện, nhìn bốn phía tất cả, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nói, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, nhưng chưa từng phát hiện Hỏa Huyền. Một ông già, hơi nhướng mày, chợt hỏi, tên tiểu tử kia đây? Lúc trước vẻ này cực kỳ kinh khủng uy thế, bọn họ ở tộc trưởng trên người cũng không từng cảm nhận được. Uy thế chủ nhân, thực lực đó chí ít ở cửu tinh đấu thánh sơ kỳ trở lên. Cửu tinh đấu thánh cường giả tối đỉnh, hay hoặc là càng mạnh hơn. Lúc trước ở đây cỗ uy thế trước mặt, bọn họ chỉ cảm thấy chính mình tựu như cùng run rế. Có thể hay không, hai tên lão giả áo bào trắng, đột nhiên không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía trong đại sảnh mang theo cái kia bức trông rất sống động chân dung, hai mặt nhìn nhau, khuôn mặt bên trên tràn đầy khó có thể tin, chỉ sợ cũng chỉ có khả năng này. Tiểu tử vận may vẫn đúng là chính là rất tốt. Vạn năm truyền thừa, các đời tộc trưởng khổ sở theo đuổi mà không chiếm được vật. Cuối cùng càng rơi vào trong tay hắn. Để ngừa vạn nhất, ta đi thông báo một hồi tộc trưởng. Ngươi đang ở đây nơi này bảo vệ. Nói xong một tên lão giả áo bào trắng, thân hình lóe lên, chợt liền từ biến mất tại chỗ. Chỉ để lại một người khác lão giả áo bào trắng. Một mình ở chỗ này, ánh mắt nhìn trước mặt cái kia bức lão tổ chân dung. Vạn năm truyền thừa, các đời tộc trưởng đều tay không mà về. Tại sao tiểu tử là có thể thu được? Ôi, cơ duyên này hai chữ, quả nhiên là làm cho không người nào nói có thể nói. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.